Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, lấy tiền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoy để cử nguyệt phiếu cùng lúc đó. Trịnh Nhân đang tra phòng. Thật ra thì kiểm tra phòng công tác. Sáng sớm liền làm, Châu Gia Hoa bệnh tình đã vững vàng. Đoạn này thời gian tiếp liền xuất hiện mấy lần tim mau chóng dừng tình huống. Nhưng cũng ở máy tạo nhịp tim nhân tạo dưới tác dụng vô kinh vô hiểm vượt qua. Nếu không có 24 giờ động tĩnh tâm điện giám hộ trước. Phỏng đoán không người biết chuyện gì xảy ra. Sáng sớm kiểm tra phòng thời điểm, Trịnh Nhân nói cho Châu Gia Hoa. Hắn có thể xuất viện, lại quan sát cũng đi không có ý nghĩa gì. Nhưng mà làm xong giải phẫu sau đó, ra phòng giải phẫu liền bị xanh thẫm sắc tây phục cho mời tới đặc biệt cần phòng bệnh đi. Thấy Trịnh Nhân sau đó, Châu Gia Hoa khách khí mấy câu, liền bắt đầu nói chuyện. Trịnh bác sĩ, người xác định không thành vấn đề. Châu Gia Hoa đối với Trịnh Nhân chẩn đoán, vẫn là không yên lòng. Ngày thường quyết định sáng, nhất ngôn cửu đỉnh Châu mỗi gia chủ. Lúc này giống như là tiểu thị dân như nhau. Hỏi một người để cho Trịnh Nhân cảm giác rất khó trả lời vấn đề. Trịnh Nhân tựa như trở lại thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu. Đối mặt là một cái phổ thông người bệnh. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói, đại khái trước tiên mà nói là như vậy. 24 giờ động tĩnh tâm điện lên. Xuất hiện mấy lần vấn đề. Nhưng đều bị cải tránh. Châu tiên sinh ngươi bệnh, hẳn đã không có vấn đề. Vậy một khi xuất hiện tiểu xác suất vấn đề đâu? Châu Gia Hoa hỏi tới. Trong sinh tử đại khủng bố, hắn đã trải qua rất nhiều lần. Người bình thường thỉnh thoảng có một lần sắp chết thể nghiệm người đều không hơn. Cho nên mặc dù Trịnh Nhân nói không vấn đề gì, hay là dùng rất giọng khẳng định nói, Châu Gia Hoa vẫn ở chỗ cũ truy hỏi, liên quan đến sống chết, hắn cái loại đó dè đặt cùng đại gia tộc ngạo mạn không còn gì vô tồn. Loại vấn đề này, Trịnh Nhân ở thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu đã nghe qua rất nhiều lần. Lúc này Hồng Kông Châu Gia gia chủ và Hải Thành người bệnh, cũng không có gì không giống nhau. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Trầm ngâm nói. Vậy thì lại ở một đoạn thời gian đi. 912 dụng cụ và nhân viên, kỹ thuật lực lượng đều là rất mạnh. Châu Gia Hoa trong lòng động một cái. Kinh qua một đoạn thời gian tiếp xúc, hắn đã không giải thích được đối với Trịnh Nhân có vô hạn lòng tin. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần Trịnh Nhân ở bên người, coi như là phát sinh nữa vấn đề gì, cũng sẽ bị vị này trẻ tuổi giải Nobel người được đề cử giải quyết. Nhưng mà hắn nói thật giống như có khác hàm nghĩa. Hắn lần đầu tiên nhắc tới 912 kỹ thuật lực lượng, mà không phải là chính hắn. Trong lời này mịt mờ hàm nghĩa, bị Châu Gia Hoa thời gian đầu tiên bắt được. Người phải rời khỏi 912. Châu Gia Hoa hỏi thẳng, Mayo vẫn mặt tìm ta đi làm giải phẫu. Ngày mai hẳn sẽ bay Minnesota. Trịnh Nhân thản nhiên nói. Làm xong thì trở lại sao? Thật giống như còn được bay Heidelberg làm trường học giải phẫu. Trịnh Nhân vậy rất không biết. Làm sao? Châu Gia Hoa giật mình. Từ trước xem bình thường một cái trẻ tuổi bác sĩ sẽ bay Minnesota đến Mayo trụ sở chính làm giải phẫu. Đây cũng là bị mời đi làm cùng xem bệnh đi. Hơn nữa cái này cũng chưa tính, càng là muốn đi bệnh viện đại học Heidelberg làm trường học giải phẫu. Nghĩ tới Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ hẳn là đứng ở chữa bệnh giới đỉnh cấp người. Nhưng làm nghe nói như vậy từ hắn trong miệng nói ra sau đó. Châu Gia Hoa vẫn là giật mình, hắn do dự một chút, lập tức khôi phục từ trước quyết định minh khoái điệu bộ. Trực tiếp nói khẳng định đến. Vừa vặn ta cũng muốn đi Mayo Clinic làm một lần kiểm tra sức khỏe. Cùng đi có được hay không? Sao cũng được. Trịnh Nhân cười một tiếng. Chiều mai máy bay, Vậy thì cùng đi tốt. Trịnh bác sĩ, ngài không cần mua phiếu. Cái này sự việc ta tới an bài. Châu Gia Hoa mỉm cười. Nói đến, Trịnh nhân vậy không khách khí. Một tấm vé máy bay, coi như là buồng thương vụ, cũng chỉ mấy chục ngàn khối chuyện tiền. Không đáng giá làm khách khí. Hắn không có phát hiện, chỉ mấy tháng thời gian, lờ đãng trong, mấy chục ngàn đồng tiền đã bị không nhìn thấy. Từ Hải Thành đến Đế Đô, Trịnh Nhân nhanh chóng thích ứng mới tình thế. Hoàn cảnh mới, cả người tựa hồ có biến hóa, nhưng cũng tựa hồ không việc gì thay đổi. Trịnh Nhân vẫn là cái đó Trịnh Nhân, mỗi ngày đều là giải phẫu, xem bệnh nằm viện tổng. Vậy ta đi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Trịnh Nhân khách khí một câu, xoay người rời đi. Trịnh bác sĩ, chờ chút. Châu Gia Hoa gọi lại Trịnh Nhân. Bên người xanh thẫm sắc âu phục người tuổi trẻ ngay sau đó cầm ra chi phiếu bộ và một ống màu vàng nhạt bút thép đưa cho Châu Gia Hoa. Viết một chùm con số. Xanh thẫm sắc tây phục cầm chi phiếu đưa cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân nhìn một cái, phía trên một chuỗi không giống như là núi nhỏ người giống vậy dân tiền. Tản ra màu đỏ, mê người ánh sáng, tích chữ đi. Trịnh Nhân cầm chi phiếu đưa cho Tô Vân. Nói đến, lão bản, đây là tư nhân, đối với công tài khoản bên trong là từ thiện quyên tiền. Không thể làm phối hợp, người cũng không biết. Ta từ đối với công tài khoản bên trong làm ít tiền đi ra có bao nhiêu khó khăn. Tô Vân cảnh cáo, Trịnh Nhân không phải rất hiểu những thứ này. Ở hắn cố ý, giáo sư Rudolf G. Wagner nói qua, vậy bút từ thiện quyên tiền mình có thể tùy tiện dùng. Cái gì ở Miami bãi biển mua biệt thự các loại, bất quá Tô Vân nói có lý. Trịnh Nhân vậy không phản bác. Chẳng qua là gật đầu một cái. Trịnh bác sĩ, người muốn phải đi lấy chi phiếu bên trong tiền. Phỏng đoán thủ tục rất phiền toái. Để cho Châu Chí mang ngươi hoặc là Tô Vân đi đi, sẽ dễ dàng một chút. Châu Gia Hoa nói, người của đại gia tộc làm việc vẫn rất có chương pháp, có đầu có đuôi, suy tính rất chu đáo. Và tiền so với mang đi lấy hoặc giả là một chuyện nhỏ không đáng kể mà. Nhưng mà cho người giác quan cũng không giống nhau. Trịnh Nhân vậy không cự tuyệt. Mọi người đều có một đống chuyện. Có thể tiết kiệm điểm thời gian cũng là tốt. Một tờ chi phiếu nhẹ bỗng rơi vào Tô Vân trong tay. Tô Vân mặt mày hớn hở nhìn một cái chi phiếu. Vậy một chuỗi không? Giống như là một cái thiên tư quốc sắc cô nương vậy ở Tô Vân trước mắt dáng thướt tha chập chờn. Hàng này thiếu chút nữa không một cái huýt sáo thổi ra. Khinh bạc vô cùng vỗ một cái chi phiếu. Ngày mai gặp, nói xong, Trịnh Nhân xoay người rời đi. Một màn này, vượt ra khỏi Châu Gia Hoa tưởng tượng. Thật không phải là không gặp qua tiền chúa ơi. 10 triệu chi phiếu, làm thù lao. Đã so hiệp nghị lên giá tiền vượt ra khỏi 30. Nhưng mà Trịnh Nhân rất là hào phóng, lại liền tiếng cảm ơn cũng không có đổi lấy. Vị này Trịnh bác sĩ thật có chút ý tứ. Cha, người thật phải đi nước Mỹ? Châu Ngu hỏi. Ừ, Châu Gia Hoa khẽ gật đầu. Mặc dù hắn và Viễn Sinh đều nói đã khỏi rồi, nhưng mà ta vẫn là không yên lòng. Châu Ngu trong lòng oán thầm nhưng không có nói ra. Tiểu Ngu, ngươi hồi Hồng Kông, thành viên ban giám đốc chuyện, ngươi muốn hơn nghe, thiếu để ý gặp. Châu Gia Hoa nhẹ giọng an bài. Ta cái này tình huống, muốn hàm hồ, đừng bảo là thành công hay là thất bại. Tất cả tư liệu cũng đều không nên tiết lộ. Truy hỏi nhiều, ngươi liền nói ta đi Mayo Clinic tiếp nhận đợt kế tiếp kiểm tra. Tình huống không chừng. Châu Ngu biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc, bất quá rất nhanh, hết thảy bình tĩnh lại, hết thảy sự việc, không cho phép phát biểu ý kiến, muốn ẩn nhẫn. Châu Gia Hoa nhàn nhạt nói đến, Viễn Sinh, cái này tình huống ngươi đều biết, chỉ có thể ủy khuất ngươi theo ta đi một chuyến nước Mỹ.